Chương 482, người quen. Hai người bọn họ lao đầu, còn tưởng rằng thuộc về bảo mẫu loại đi, gặp Long Sư không có giới thiệu, bọn họ cũng không có hỏi tới. Liêu Thanh Sơn nhìn lấy Thiến Thiến, tiểu giật mình một chút, lại là kinh thành Lăng Phủ, bất quá năm nay hắn cũng đi qua một lần Lăng Phủ A, còn cùng Lăng Vân Gia Gia đánh qua bài đâu, làm sao chưa thấy qua vị này đáng yêu tiểu bằng hữu đâu, mau vào đi, trà ngon đều ngâm lên. Giang Khiếu Thiên ngăn chặn tâm lý chấn kinh nói ra. Đồng thời nghi hoặc nhìn lấy Thiến Thiến, đứa nhỏ này hắn chưa thấy qua A, kinh thành thế gia hải tử bọn họ cơ bản đều sẽ chú ý, tránh cho trêu chọc bọn hắn, cho nên tư liệu ảnh chụp đều sẽ coi trọng như vậy liếc một chút. Các ngươi đừng xem, chờ sau đó nói với các ngươi Long Sư liền biết bọn họ não tử suy nghĩ gì, không phải liền là muốn Thiến Thiến thế nào lại là Lăng Phủ mà tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Liêu Thanh Sơn bước đầu tiên đi vào. Ra ra, chính là chỗ này A, Thiến Thiến bĩu môi hỏi, cảm giác chơi không vui, muốn về biệt thự, thế nhưng là lại không có ý tứ mở miệng rồi, cả dẹ mẹn đều ăn. Ra ra, cái này bên trong khẳng định chơi không vui, chúng ta trở về đi, bối bối đề nghị. Long Sư mặt đều đen, cả dẹ mẹn các ngươi ăn, liền trở về rồi khẳng định không được. Một bên Long Giai Ni cảnh giác nhìn lấy bốn phía, phát hiện bọn họ bọn này bảo tiêu không có á cờ ý về sau, cười cười. Đều tới, cấp ra ra chút mặt mũi được không? Vậy được rồi, tiểu ra hỏa sau khi gật đầu, nhảy lên Long Giai Ni trong lồng ngực. Long Sư nắm bối bối hai cái tiến nhập giang ra so sánh lớn, là Tô Châu Thức Lâm Viên phong cách kiến trúc, nhà có trăm năm lịch sử đi. Đến bên trong, Giang Khiếu Thiên đã ngồi xong, Liêu Thanh Sơn một bên tự mình lấy uống trà. Long Sư đến gần hít hà, có chu tờ ghét bỏ, trà này rất bình thường, ở dê uống qua Lăng Vân trà về sau. Long Sư cảm thấy cái này làm tình đã không có cái gì sánh được Lăng Vân thao, mặc kệ là trà, vẫn là trà nghệ Long Ca. Cái này không phải liền là ngươi năm đó thích uống Tây Hồ Long Tỉnh Ngự trà á? Giang Khiếu Thiên không hiểu hỏi, trên tay hắn Tây Hồ Long Tỉnh Ngự trà thế nhưng là cao đẳng hàng đâu, bình thường đều không nỡ lấy ra. Muốn không phải hôm nay Long Sư nói muốn đi qua, hắn thật đúng là không bỏ được lấy ra. Mau tới bắt ta a, Thiến Thiến đông chạy tây chạy, vừa mới liền phát hiện, nơi này thật lớn. Bối bối thì đuổi theo Thiến Thiến chạy, hai cái tiểu gia hỏa lại tại ngươi truy ta chạy, toàn bộ tiểu tiền viện tử đều là tiếng cười của các nàng. Long Giai Ni ngồi xổm xuống, hiếu kỳ hỏi, tiểu tuyết, làm sao không đồng nhất khối chơi? Tiểu tuyết là cái dịu dàng nữ hài tử, dịu dàng cũng có thể chơi chơi game loại a, tiểu tuyết thích ăn. Cơ Vô Tuyết nói xong từ miệng túi liền lấy ra một cái ke ho que mở ra. Tiểu Giang, trà này đồng dạng. Long Sư nhấm nháp một miệng, cấp ra một cái đánh giá. Đồng dạng thì liền Liếu Thanh Sơn đều cảm thấy thật không thể tin. Long ca, ngươi có phải hay không có cái gì so đây càng tốt trà? Không có, không qua ta uống qua, loại kia cảm giác cả một đời đều quên không được. Giang Khiếu Thiên cùng Liễu Thanh Sơn hai cái lão đầu, hai mắt nóng rực nhìn lấy Long Sư đâu, làm cho hắn nhớ mãi không quên, đến cùng là cái gì trà đi ngang qua phò nở dê kha cờ hờ Giang Ninh, giống như nghe được Thiến Thiến thanh âm. Thiến Thiến tên dở hơi Giang Ninh chừng lớn lấy đôi mắt đẹp, nhìn lấy ngay tại nàng trước mặt Thiến Thiến, đều kinh ngạc đến ngây người. A Di, A Ha tiểu gia hỏa chạy tới, muốn ôm một cái, ở chỗ này đều có thể gặp phải người quen, A Ha nửa ngày đây. Các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Giang Ninh hiếu kỳ hỏi. Đây chính là nhà nàng A, bình thường người đều vào không được, người nào dẫn các nàng tiến đến? Cái này Cơ Vô Tuyết an tĩnh tại Long Giai Ni trong ngực đây. Chúng ta A tỷ tỷ, chúng ta tới nơi này làm gì đâu? Thiến Thiến bĩu môi ba, sờ sờ đầu của mình, một mặt manh ngốc dạng. Chúng ta, tới tìm bảo bối A không đúng, làm hỏng lão đầu cũng không đúng, ha ha, bối bối không biết ôm lấy Thiến Thiến. Giang Ninh cũng không hỏi, nắm bối bối hướng pho nở dê kha cờ hờ đi. Long Giai Ni nhìn đến Thiến Thiến bị ôm lấy, lập tức đứng dậy. Nhìn đến người quen mới buông lỏng cảnh giác lần nữa ngồi xuống, Tiểu Ninh mau tới đây gọi Long Gia Gia. Giang Khiếu Thiên vừa nói xong cũng ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên lại nói, các ngươi nhận biết? Liêu Thanh Sơn cùng Long Sư chậm rãi quay đầu nhìn sang Giang Ninh nói, Gia Gia, hai vị Gia Gia tốt, ngươi nói nàng A Tung Tung trong ngực Thiến Thiến. Giang Khiếu Thiên gật gật đầu, tên dở hơi này cũng là Lăng Vân ca đó A. Lăng Vân, Giang Khiếu Thiên cùng Liêu Thanh Sơn giống như sấm sét giữa trời quang. Lăng Vân không phải liền là năm đó Lăng Phủ tên Tiểu Thiên tài kia A? Chỉ là về sau không biết chuyện gì xảy ra, nghe nói là mất tích, kinh thành đa số gia tộc đều cho là hắn chết rồi. Không nghĩ tới hắn còn sống, ngay tại Giang Bắc. Cái này đều có hải tử Long ca. Giang Khiếu Thiên không xác định hỏi. Long Sư cười cười, không có phủ nhận. Liêu Thanh Sơn miệng cũng ngó ra, hắn nhưng là biết một chút điểm nội tình. Bởi vì hắn nữ nhi cũng là Liêu Khuynh Thành. Mà hắn lớn nhất cái kia cháu trai cũng là Liêu Chí Vân, Lăng Vân 4 năm đại học bạn cùng phòng. A Di, tại sao lại ở chỗ này? Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. A Di thì ở nơi này A, lớn như vậy? Thiến Thiến hoảng sợ nói. Chỗ đó lớn, Giang Ninh từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, đương nhiên tuyệt không cảm thấy rồi. Đây là Thiến Thiến tại Lam Tinh thấy qua lớn nhất phòng ốc, Kim Lăng Long gia cũng liền diện tích lớn, nhà thì một tòa một bên Cơ Vô Tuyết lắc đầu, nghe các nàng đối trắng, lúc này mở miệng, nhìn không được, quá nhỏ, đều không có nhà ta đại cái này châu càng thổi càng lớn, Long Sư ba người bọn hắn lao đầu khẳng định không tin. Giang Ninh ôm lấy Thiến Thiến, đi đến Long Giai Ni bên người, gật gật đầu đối với trong ngực nàng Cơ Vô Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không khoác lác đâu Tiểu Tuyết tỷ tỷ? Nhà ngươi có ta nhà lớn như vậy a? Tiểu Gia Hỏa cũng rất tò mò mà hỏi thăm, mắt nhỏ chuyển a chuyển. Lớn hơn Cơ Vô Tuyết nhẹ nhàng trả lời. Nàng còn muốn nói ngươi nhà còn không có nhà ta một cái nhà xí lớn như vậy đâu, bất quá lời vừa tới miệng lại không nói. Cảm giác nói chính là, bọn họ đều cảm thấy nàng khoác lác một dạng. Phúc Long Giai Ni thì cười, vực chủ nhà khẳng định đại, đại đế quốc học viện tư liệu thì có, song tử đại đế song tử đại lục, một nửa là cung điện là huynh muội bọn họ, hào hoa ghê gớm. Nha. Tiểu Tuyết cũng là thổ hào A. Giang Ninh xoa bóp khuôn mặt của nàng, gây nàng thở phì phì lên, không tin nàng cũng không cần nắm khuôn mặt nàng. Bối bối thanh âm rất nói, nhà ta nhỏ nhất không nhỏ, không nhỏ, cũng không nhỏ. Long Giai Ni mở miệng nói, không làm cho các nàng so một chút đi, vừa mới so lớn, hiện tại liền muốn so nhỏ một tiếng nói thô lỗ. Lão bà, mua về rồi, Vương Bình Chi chữ tới tay người tới là Giang Khiếu Thiên con thứ hai. Giang Văn Thiên vừa tiến đến. Không thèm để ý chút nào pho nở dê kha cờ hờ nhiều người như vậy, đem trong ngực một chữ họa lấy ra. Văn Thiên, nghiệm qua không có Giang Khiếu Thiên ngự khí mang theo kích động, bận hiệu từ trên ghế đứng lên. Giang Văn Thiên gật gật đầu, mới nhìn đến Long Sư ở chỗ này, nhất thời chào một cái Long Sư khoát khoát tay, đều là người quen, cũng không cần bộ này.